Chương 558, hoàn toàn bại trận, canh một cầu nguyệt phiếu, thế nào nhân loại anh kiệt, Canaria không có đem phương thức chiến đấu dạy bảo cho ngươi à, thuần trắng thân thể, không hề động dao động một bước. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền để Sakami Ijeoi thưởng thức được nhân sinh bên trong bại hoàn toàn. Bên này đã gần như xuất toàn lực, nhưng là đối phương vẫn còn không có đối thủ. Chính là, ngay cả cơ quan vĩnh cửu lực phòng ngự đều không thể công phá ý tứ. Ngươi đến cùng là ai? Ijeoi từ dưới đất bò dậy, lấy bất khuất ánh mắt nhìn chằm chằm cơ quan vĩnh cửu, phát ra chất vấn, vì cái gì biết Canaria, ngươi cùng Canaria lại là cái gì quan hệ? Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái, lộ ra để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật hồng ngọc chi đồng tử. Ta trước đó nói đi, kẻ yếu là không quyền lên tiếng bằng vào ngươi bây giờ, không cách nào tại cái này khu vườn nhỏ đặt chân. Xem thường ta a thứ màu trắng. Sakami Ijeoi suy lưỡi, hoàn toàn bị đối phương xem thường. Từ sinh ra đến bây giờ, cái này tên là Sakami Ijeoi thiếu niên, mãi mãi cũng nắm giữ lấy xa xa áp đảo thiên phú của hắn. Lực lượng cũng tốt, trí lực cũng được, tại nguyên bản hắn thế giới kia, căn bản là không có cách trói buộc chặt Ijeoi quái vật này. Bởi vậy, Ijeoi liền lo liệu lấy một cái nguyên tắc, cường giả, sẽ chỉ đối với cường giả huy quyền. Nhưng mà, bây giờ lại bị càng mạnh người cho giáo dục. Không thể nào tiếp thu được không là xuất hiện một mục tiêu. Làm sao mất đi đấu chí rồi hả, không có biện pháp rồi hả, hao hết lực lượng ai nhân loại anh kiệt. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng nanh bước ra một bước. Ở tại phía sau, chung mạc chi phong trong nháy mắt thổi lất phất bắt đầu. Nhộn nhạo chính là cơ quan vĩnh cửu gánh vác lấy đen kịt cờ xí. Mặt kia cờ xí, tự hồ là đại biểu cho cái gì, thế nhưng là liền xem như vậy, Ijeoi cũng không có đầu mối. Hắn quan sát đến cơ quan vĩnh cửu, nghĩ đến muốn làm sao chiến đấu, tay phải tại ban sơ một kích phía dưới đã phế bỏ, tay trái đập tới mà nói, kết cục cũng hẳn là không sai biệt lắm. Lần thứ nhất gặp được về mặt sức mạnh hoàn toàn áp chế chính mình tồn tại. Chớ xem thường người, màu trắng, tự hồ là bị cơ quan vĩnh cửu khinh bạc thái độ cho chọc giận, Ijeoi đem lực lượng quán chú tại hai chân phía trên. Đột nhiên nhảy lên, lấy đem đại địa đều giẫm nát lực đạo trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Nhưng mà, nắm đấm còn không có vung xuống, chính là bị cơ quan vĩnh cửu cho một phát bắt được. Ijeoi con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thật nhanh, trong nháy mắt do dự, không cùng bên trên cơ quan vĩnh cửu động tác, chính là lâm vào bị động. Nhưng là, Ijeoi cái kia trời sinh phương thức chiến đấu để hắn đền bù thiếu hụt. Trong nháy mắt thay đổi phần eo lực lượng huy quyền hướng phía cơ quan vĩnh cửu đầu đập xuống. Thế nhưng là, cơ quan vĩnh cửu vẫn như cũ là không tránh không né. Đánh tới mà nói, nắm đấm sẽ bị vỡ vụn. Trong nháy mắt cho ra loại này kết luận, Ijeoi trong nháy mắt cải biến nắm đấm quỷ tích. Một quyền này, sát qua cơ quan vĩnh cửu bên cạnh não, đánh phía sau lưng, to lớn quyền ép nhất lên cuồng phong. Ở một bên Kuro Usagi đám người đã hoàn toàn nhìn ngay người, Ijeoi tiên sinh, Kuro Usagi sắc mặt lo lắng. Một phương diện, nàng đang cảm thán Ijeoi sức chiến đấu điểm mạnh. Tuy nói tại vừa mới hắn đánh bại có được thần cách thủy thần, biết Ijeoi rất mạnh. Nhưng là không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này, loại lực lượng kia cùng lực cơ động, chỉ sợ tại năm chữ số bên trong đều là người nổi bật. Thế nhưng là, càng làm cho Kuro Usagi cảm thấy kinh khủng là cơ quan vĩnh cửu mới đúng. Đối mặt dạng này Ijeoi, căn bản là giống như là đối đãi hài nhi đồng dạng trêu đùa. Bốn chữ số thậm chí là ba chữ số thực lực, Shiro Osa đại nhân, vị đại nhân kia hắn cũng là tối cường chủng Nga, tối cường chủng. Nghe vậy, Shiro Osa cười, mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng quạt hai lần. Thì ra là thế, Kuro Usagi, ngươi thì cho là như vậy sao, hắn là tối cường chủng, lấy thần linh góc độ suy tính nói, thật sự là hắn là tối cường chủng. Nghe vậy, Kuro Usagi nghiêng đầu một chút, một mặt hồ nghi. Lấy thần linh góc độ cân nhắc tại sao muốn có cái này đại tiền đề, cái này sao, là thương nghiệp cơ mật, liền không nói cho ngươi. Đương nhiên, lấy phong cách chiến đấu của hắn, nói không chừng đợi chút nữa sẽ tự giới thiệu, nhưng là, liền xem như nghe được cũng muốn làm không nghe thấy, dù sao tại cái này hạ tầng, không có công xiềng mà nói, vẹn vẹn cái tên đó liền sẽ gây nên rung chuyển đi. Nghe vậy, Kuro Usagi dọa đến tai thỏ đột nhiên chấn động một cái. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cơ quan vĩnh cửu. Trời ạ, người này đến cùng là thân phận gì, bị Shiro Osa nói đến nghiêm trọng như vậy. Bất quá, không quan hệ a, Ijeoi tiên sinh, sẽ không thật sẽ chết đi. Shiro Osa bình thường nói chuyện mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là vừa mới câu nói kia Kuro Usagi tin. Vừa mới mà nói, có lẽ sẽ chết, nhưng là nếu Ijeoi là Canaria dạy nên mà nói, không có chuyện gì, yên tâm, hắn ra tay biết nặng nhẹ. Shiro Osa một bộ đem hết thảy đều xem thấu dáng vẻ, rất có một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Không nói đến mặt này, Ijeoi đột nhiên cải biến nắm đấm quỷ tích, một quyền oanh rỗng. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu chỉ là bình xét cấp bậc giơ lên tay phải, đối với Ijeoi cong ngón búng ra, Ijeoi thấy vậy, vội vàng nâng lên hai tay trùng điệp bắt đầu ngăn cản. Dù là như vậy, cũng bị trong nháy mắt bắn bay ra ngoài. Suy,

trọng yếu nhất chủ lực đột nhiên biến mất, những người còn lại căn bản không kịp phản ứng liền bị Dystopia ma vương cho trấn áp. Chuyện này nói rất dài dòng, lúc ấy chúng ta cũng bị khó chơi đồ vật khốn trụ, không nói trước cái này ta hỏi ngươi, đánh bại các ngươi, đồng thời đưa ngươi lưu đày tới nơi này, là ai? Là một cái tên là Hàm Vĩ Xà Liên Minh. Nghe vậy, Saigu Ireoi con mắt khẽ híp một cái, biết chân tướng a, không rõ lắm, nhưng là chỉ là biết, đây là thượng tầng cái nào đó đám thần đại liên minh. Nhìn thấy chỗ bình luận truyện có người nói muốn ngày ta quá mức huynh đệ, ngươi khả năng ngày bất quá ta qua ha ha ha ha. Chương 564, hấp huyết cơ thuần khiết canh một cầu nguyệt phiếu, tại No Name, trong tổng bộ, bởi vì cơ quan vĩnh cửu mang tới giúp cạc, giải quyết thể cộng đồng nội bộ vật chất chưa đủ vấn đề. Bởi vì thể cộng đồng chiến bại, cơ sĩ bị đoạt đi, thể cộng đồng bên trong chủ lực tức thì bị lưu vong hoặc là cướp đi, cho nên còn lại đều là một chút không có chiến lực người, còn có không ít hài đồng, những này vật chất đối bọn hắn mà nói, thế nhưng là cây cỏ cứu mạng. Căn cứ cơ quan vĩnh cửu nắm giữ tình huống, tập kích thể cộng đồng đồng thời đem Canaria lưu vong người, chính là liên minh Aurobo. Mà liên minh này bên trong nhân vật, rất có thể chính là thần thoại Bắc Âu bên trong muốn gây nên chư thần hoàng hôn tác thần Loki cùng hắn các đời sau. Trải qua ngàn năm lắng động, lực lượng của bọn hắn hẳn là đạt được cường hóa, không phải vậy sẽ không làm đến loại trình độ này. Chỉ là, khu vườn nhỏ quá lớn, thần thoại Bắc Âu bên kia, đoán chừng Loki bọn hắn đã sớm chạy. Không có đầu mối nói, sẽ chỉ trở thành con ruồi không đầu. Mà căn cứ cơ quan vĩnh cửu hiểu rõ, tại hạ tầng có cơ hội tiếp xúc đến A Hàm Vĩ Xà Liên Minh, có ba lần cơ hội, cái thứ nhất là Black Death Ma Vương. Bởi vì Canaria tại công lược Dystopia Ma Vương thời điểm lưu lại hậu hoạn. Thứ hai là Ma Cà Rồng Leticia thứ 13 cái chủ quyền mặt trời chòm xà phu. Bởi vì huyễn tưởng thiên nhân bày bẫy rập. Cái thứ ba chính là bị phong ấn ở The Viêm Hoàng Chi Đô, cái ác tuyệt đối nhân loại tối thượng thí luyện. Đây là lúc trước Canaria không có thể vượt qua dưới sự bất đắc dĩ tiến hành phong ấn cổ lão ma vương. Xem ra phải từ từ chờ cơ hội Canaria tại ngoại giới trở về cũng cần thời gian chuẩn bị. Trước đó EJOI liền vô cùng để ý, hiện tại yên tĩnh đằng sau, hắn lập tức liền hướng cơ quan vĩnh cửu đặt câu hỏi, uy, trước ngươi nói Canaria còn sống là có ý gì? Cũng không phải là còn sống, mà là trùng sinh ý tứ. Cái kia Canaria đại nhân lúc nào có thể trở về, Kuro Usagi lo lắng hỏi. Cơ quan vĩnh cửu lại chỉ là lắc đầu. Cái này không biết, từ ngoại giới triệu hoán đến khu vườn nhỏ là cần tiêu tốn rất nhiều thuật thức cùng linh cách, lại càng không cần phải nói là Canaria Sensi loại trình độ kia nhân vật, tuy nói là Queen Halloween đang chuẩn bị, nhưng là tốn hao bao nhiêu thời gian cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Thì ra là thế, tên kia còn sống a, lần này liền có ý tứ, mà lại cái này thể cộng đồng hay là nàng. EJOI nhếch miệng cười một tiếng, tự hồ tìm được mới truy cầu đồng dạng. Nếu nói như vậy, liền không thể ngồi chờ chết, tại Canaria trở về trước đó, ta để hắn nhìn thấy một cái kinh doanh lên thể cộng đồng mới đúng. Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu ngược lại là nhìn nhiều EJOI một chút. EJOI thật không có ý tứ, mà là rộng rãi cười cười, bởi vì chịu nàng rất nhiều chiếu cố, báo ân nói, làm bao nhiêu đều không đủ. Nhìn ra được, EJOI nội tâm có không nói ra được vui vẻ. Dù sao, đã từng nương theo lấy hắn toàn bộ tuổi thơ người, truyền thụ cho hắn tri thức, đồng thời dạy bảo hắn làm người người, không phải người khác, chính là Canaria. Đối với EJOI mà nói, Canaria chẳng những là ân nhân của hắn, càng giống là mẹ của hắn. Vậy chúng ta phải làm những gì đâu? Asuka đặt câu hỏi nói. Hẳn là muốn tìm về đồng bạn đi. Kasuka Io mở miệng nói ra. Một cái thể cộng đồng không có chủ lực mà nói, cái gì đều làm không được a. Kuro Usagi lập tức biểu thị đồng ý. Không sai, chúng ta dẫn đầu cần phải làm là tìm về đồng bạn ta, chỗ này có một cái đã từng đồng bạn tin tức, bất quá, để cho người ta rất lo lắng a. Kuro Usagi lỗ tai cách cách một tiếng chính là mềm nhũn xuống dưới. Là trước ngươi nói muốn cử hành giúp game đoạt lại đồng bạn cái kia a. Ireoi nháy nháy mắt, Kuro Usagi nhẹ gật đầu. Không sai, bất quá trò chơi bị kéo dài thời hạn, tại dạng này đi xuống, có thể sẽ bị trực tiếp hủy bỏ. Kuro Usagi trên đầu tai thỏ rủ xuống, tự hồ rất tiếc nuối vẻ mặt cầu xin tiêu trầm bắt đầu. Dạng này chẳng phải không có biện pháp à, lý do đâu, tự như là nghe nói tìm được nguyện ý ra giá cao người mua. Nhân vật buôn bán phương diện, tại khu vườn nhỏ là cho phép. Chỉ cần bị mang tới nô dịch vòng cổ, muốn làm gì đều là người khác tự do. Tuy nói đại khái rõ ràng, nhưng là ta tạm thời hay là hỏi một câu, người nói đồng bạn là Ma Cà Rồng A. Nghe vậy, Kuro Usagi nháy nháy mắt, tò mò nhìn cơ quan vĩnh cửu. Vĩnh Hằng đại nhân ngài biết Leticia đại nhân sự tình A, hơi biết một chút, gọi là hấp huyết cơ thuần khiết A, không sai nha. Chờ một chút còn có Ma Cà Rồng, EJOI đặc biệt hiếu kỳ. Là cái dạng gì gia hỏa, tại EJOI ấn tượng bên trong, Ma Cà Rồng lấy Dracula làm đại biểu nói. Chính là ẩn hiện tại ban đêm, lộ ra mắt đỏ răng nanh ác ma, không biết khu vườn nhỏ có phải như vậy hay không. Đối với cái này, Kuro Usagi do dự một chút. Cái này sao? Nếu như lấy một câu hình dung, chính là có được một đầu cực kỳ mỹ lệ màu trắng bạc tóc vàng siêu cấp mỹ nữ. Dùng ngón tay đi chải vuốt lúc có thể cảm thụ như là tơ lụa mềm nhẵn xúc cảm, khi tắm thấm ướt sợi tóc tựa như tinh quang đồng dạng lập lòe tỏa sáng. Nhà cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, bất quá tựa hồ rất đáng được xem xét a. Đó là đương nhiên, lại thêm nàng nghĩ sâu tính kỹ, luôn luôn lấy tiền bối thân phận phi thường chiếu cố người ta. Nếu như nàng liền tại phụ cận, người ta thật muốn chí ít nói với nàng cái nói, ai nha, những lời này thật là khiến người ta vui vẻ a. Hai người giật nảy mình, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ gặp tại bị gõ gõ gõ vang pha lê cạnh ngoài, có một cái vẻ mặt tươi cười thiếu nữ tóc vàng chính lơ lửng ở giữa không trung. Kinh ngạc đến nhảy dựng lên Kuro Usagi, lập tức phóng tới bên cửa sổ. Leticia đại nhân, đừng có lại gọi ta đại nhân, hiện tại ta chỉ là người khác vật sở hữu. Thân là khu vườn nhỏ quý tộc, ngươi nếu là đối với vật phẩm biểu thị kính ý, sẽ bị chế giễu ơ. Kuro Usagi mở cửa sổ ra về sau, được xưng là Leticia thiếu nữ tóc vàng liền mang theo cười khổ tiến vào nói chuyện thất. Nàng mỹ lệ tóc vàng bên trên cột đặc biệt đặt trước chế băng gấm, trên người váy dài thì phủ lấy một kiện xem ra tự như giới cổ màu đỏ da chế áo jacket, tuy nói là Kuro Usagi Senpai, nhưng nhìn lại tương đương tuổi nhỏ. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 565, Perser, hai canh cầu nguyệt phiếu, người nói ngươi vừa mới gọi mình là vật phẩm, bên này đám người còn chưa mở lời, cơ quan vĩnh cửu thì là dẫn đầu nheo lại hồng ngọc chi đồng tử nhìn xem Leticia, đột nhiên bị khí thế cường hãn bao phủ, Leticia có chút không biết làm sao. Nàng nhìn về phía cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt, phản phất bị ngàn vạn kinh khủng bao phủ đồng dạng, Kuro Usagi vị này là, Leticia theo bản năng hỏi, vị này là vĩnh hằng đại nhân, là Canaria đại nhân đồng bạn nha, Canaria, nghe vậy. Leticia bỗng nhiên sửng sốt cười một tiếng, như hoàng kim đồng dạng con ngươi lập tức mê bắt đầu. Canaria, công lược vô số ma vương nhân loại. Nhưng mà, trước mắt cái này bị Kuro Usagi xưng là Canaria đồng bạn người, lại so đi qua Canaria thảo phạt qua bất luận một vị nào ma vương, cũng giống như ma vương. Ta vừa mới nói có vấn đề gì à, Leticia có chút không quá cao hứng nhìn xem cơ quan vĩnh cửu. Đã ngươi xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ, nô dịch ngươi Gixron cũng không phải là chỉ là thể xác tinh thần. Mà vẻn vẹn ngươi quyền sở hữu bị nô dịch, ta nói không sai à, Leticia không có phản bác nhẹ gật đầu. Thể xác tinh thần nô dịch loại này quy tắc, tại hạ tầng là rất ít xuất hiện, hiện tại ma vương, cũng không có mạnh như vậy lực ước thúc, thế nào, đã như vậy, ngươi vậy mà gọi mình là vật phẩm, lúc trước Canaria đưa ngươi từ vĩnh hằng ma vương gông xiềng bên trong giải phóng ra ngoài, ngươi chính là như vậy hồi báo à, có lẽ là bị cơ quan vĩnh cửu kích thích, Leticia lập tức biểu hiện được vô cùng kích động. Không đúng chỗ nào rồi, hiện tại ta bất quá là một cái bị mua bán vật phẩm. Đó là bởi vì ngươi đã khuất phục thôi. Cơ quan vĩnh cửu lắc đầu. Thời gian qua đi ngàn năm xem ra thế giới đã thay đổi a. Nếu như là tại quá khứ, trừ phi là thể xác tinh thần bị tức giận, nếu không, bị đoạt đi người là tuyệt đối sẽ không khuất phục, giống như là trong thế giới như thế tồn tại, liền xem như thể xác tinh thần bị nô dịch, vẫn như cũ giữ chính mình không khuất phục tôn nghiêm. Hiện tại xem ra, đã từng thân là ma vương Leticia ở phương diện này liền thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Người đây là ý gì? Leticia nhíu mày. Đối với Canaria cảm thấy bất công thôi, cho dù là bị lưu vong, vẫn tại chiến đấu, tương phản tại khu vườn nhỏ ngươi cũng đã sa đọa, nếu như ta tồn tại ở cái này thể cộng đồng, ngươi sớm đã bị ta hủy diệt. Trong nháy mắt, Leticia lửa giận phản phất bị nhen lửa đồng dạng, tù mi bốc lên. Ngươi lại có cái gì tư cách nói đến hủy diệt ta Canaria chiến bại thời điểm? Thân là nàng đồng bạn ngươi lại đang ở đâu, trái lại bị Leticia quát lớn. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu chỉ là lấy lăng nhiên tư thái nhếch miệng cười một tiếng, cho nên, hiện tại chúng ta giáng lâm tiến hành bồi thường. Trong chớp nhoáng này, Leticia toàn thân trên dưới trong nháy mắt bốc lên ngọn lửa đen kịt. Kuro Usagi thấy vậy, biến sắc. Chờ một chút Leticia đại nhân, nhưng mà, còn không đợi đám người xuất thủ. Một cái bóng đen đột nhiên lao đến, đối với Leticia chính là một quyền đánh qua. Cái gì? Leticia con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tại cổ này lực lượng khổng lồ phía dưới, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Kuro Usagi quá sợ hãi, Ijeoi tiên sinh ngài đang làm cái gì nha? Kuro Usagi vội vàng nhảy lên một cái, nhảy ra ngoài cửa sổ, sẽ được đánh bay Leticia đỡ lên. Làm cái gì thật là khiến người ta nổi giận a? Ijeoi thoáng có chút khó chịu. Ta là không biết ngươi đến cùng trải qua cái gì, nhưng là, nếu là cùng qua cái kia thối bà nội trợ mà nói, vậy liền không nên nói ra như vậy từ bỏ tôn nghiêm nói đến, ban đầu ta còn không có cảm thấy cái gì. Bất quá vĩnh hằng tên kia nói là Canaria đưa ngươi liền đi ra nếu là lời như vậy, nếu như không để cho ta để thay thế Canaria đem ngươi thức tỉnh. Nghe vậy, Leticia bỗng nhiên rơi vào trong trầm mặc, nàng nhìn xem Ijeoi cùng cơ quan vĩnh cửu, biểu lộ có chút phức tạp. Kuro Usagi càng là không biết nên nói cái gì. Leticia cắn răng, im lặng mở miệng. Ta cũng không muốn dạng này chỉ là, nhưng mà,

nói không chừng có thể biết. Tôn Ngộ Không chỉ là lắc đầu. Không có nha, nàng ngủ say tự như là ngủ đông một dạng, lúc nào tỉnh lại cũng có thể, có lẽ là ngày mai, có lẽ là trăm năm về sau, tóm lại, không cách nào xác định. Đã như vậy mà nói, quên đi, tìm tới địch nhân phương pháp cũng không phải không có, trước đó, đi trước một chuyến Tây Khu đi, thần thoại Bắc Âu hẳn là địch nhân hang ổ, đã từng hang ổ. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất cha ra. Chương 571, lại đến Bắc Âu đám thần, bốn canh cầu nguyệt phiếu, hang ổ Tây Khu, nữ vương nhíu lông mày. Lập tức cân nhắc đến thần thoại Bắc Âu bên trong truyền thừa, mở miệng nói. Chẳng lẽ lại là Bắc Âu ác thần a? Sai Gu Yeoi nhẹ gật đầu. Không sai, chính là những tên kia, mà lại tạo thành một cái cỡ lớn liên minh, bên trong một cái chính là Hàm Vĩ Xà liên minh, nhưng là đoán chừng chỉ là một trong số đó. Hàm Vĩ Xà, vẹn vẹn nghe được cái tên này, sẽ chỉ nghĩ đến cắn chính mình cái đuôi rắn mà thôi. Nhưng mà, nếu như cùng thần thoại Bắc Âu bên trong ác thần liên hệ tới, sẽ nghĩ tới cũng chỉ có một tồn tại, ác thần Loki con trai thứ hai, giờ mùng găng, nguyên lai là bọn hắn, ta tại Đông Khu cũng đã được nghe nói bọn hắn, ác thần, bọn hắn ý đồ hủy diệt thần linh, trở thành thí thần giả, ngay cả Odin bắt bọn hắn cũng không có cách nào, trước kia bị Odin bắt lấy sau đó giam lại, hiện tại lại chạy ra ngoài, hẳn là, cho nên cần phải đi Tây Khu xác nhận một chút, mà lại, Athena cùng Poseidon hai người cũng cho ta có chút để ý, thuận tiện đi một chuyến Hy Lạp thần thoại đi. Thật sao, vậy cũng mang lên ta đi, ta thật lâu không có ra ngoài hoạt động. Tôn Ngộ Không xung phong nhận việc, Sai Gu Yeoi nhẹ gật đầu, tự nhiên cũng là không có cự tuyệt. Rất nhanh, bọn hắn đi ra Thiên Nhãn tổng bộ, cùng Whis gặp mặt. Whis phóng xuất ra thời gian lực lượng, đem bọn hắn toàn bộ bao tha bắt đầu, trong nháy mắt phóng lên tận trời chính là hướng phía Tây Khu bay đi. Sau một lát, chờ đến lại lần nữa giáng lâm thời điểm, đã đi tới Tây Khu, đồng thời tại thần giới bên ngoài, nơi này vẫn không có biến hóa gì à, Whis cười lắc đầu, trong tay quyền trượng nhẹ nhàng đánh một cái mặt đất. Trong chốc lát, thời gian dòng lũ trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng thẳng đến thần giới trung ương nhất đánh xuống. Bịch một tiếng. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, liền như là ngàn năm trước đó như thế, thần giới lại lần nữa bị lấy phương thức giống nhau công phá, tốt, đi thôi. Nói xong, Whis bước ra một bước, trong nháy mắt mang theo Sai Gu Yeoi, Canaria cùng Tôn Ngộ Không ba người tiến nhập thần giới bên trong. Thần giới đột nhiên bị xâm lấn, tự nhiên là đưa tới đại quy mô hỗn loạn. Phụ trách xử lý loại chuyện như vậy các đám thần trong nháy mắt chính là xuất hiện. Cùng ngàn năm trước giống nhau như đúc, chỉ là, vẫn như cũ không thế nào giật mình, Whis khẽ thở dài một tiếng, nhưng mà chẳng kịp chờ Whis xuất thủ. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cười cười, không biết từ chỗ nào móc ra hắn kim cô bổng. Sau đó trong nháy mắt hướng phía sông tới đám thần quét ngang mà đi. Ngay tại kim cô bổng rơi xuống trong nháy mắt biến thành một cái quái vật khổng lồ. Cái này khoa trương một màn đem những cái kia đám thần giật nảy mình, không ai kịp phản ứng, mấy trăm đám thần trực tiếp bị toàn bộ quét ngang ra. Tiếp tục như vậy mà nói, liền không có sông không có, chúng ta cũng không phải tới đây đánh nhau. Sai Gu Yeoi lắng nghe cái kia một tiếng. Trong nháy mắt, hắn toàn thân trên dưới bị hy vọng hào quang bao khỏa, sau đó nở rộ mà ra. Một cái rung trời hám địa thanh âm trực tiếp truyền ra. Odin ở đâu? Cái này dùng linh cách hóa thành sóng âm một tiếng, trong nháy mắt đẩy lui vô số đám thần, thậm chí để bọn hắn đầu đều lâm vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện tình huống, đầu tiên chạy tới thần vương là thủ hộ Thải Hồng Kiều Heyman, nhìn thấy cái kia để cho người ta kính úy thân ảnh trong nháy mắt, hắn phản phất lại lần nữa nhớ tới ngàn năm trước đó khuất nhục đồng dạng. Hắn vội vàng hô to một tiếng. Tất cả mọi người dừng tay. Đám thần, ngừng lại, chính là nhìn thấy Heyman vội vàng chạy tới, đem tất cả thân thể đều quát lui. Hắn đi vào Whis cùng Sai Gu Yeoi đám người trước mặt, vội vàng mở miệng nói. Là Thiên Nhãn, chư vị a, Sai Gu Yeoi, Tôn Ngộ Không cùng Canaria hắn là không biết, nhưng là Whis hắn là nhận biết. Odin đâu để hắn đi ra gặp ta? Heyman vừa định muốn mở miệng, nương theo lấy một đạo quang mang, Odin lập tức xuất hiện ở Heyman phía sau, nhìn thấy Whis đằng sau, Odin sắc mặt sững sờ, vội vàng mở miệng. Nguyên lai là Thiên Nhãn chư vị, không biết đột nhiên giáng lâm có chuyện gì, nhìn qua Odin vô cùng bình tĩnh, nhưng là nội tâm hoảng được một nhóm. Không phải nói, Thiên Nhãn, những này chủ lực đều biến mất, làm sao hiện tại lại chạy ra ngoài hơn nữa còn đã tìm tới cửa. Odin trong nội tâm, có một loại dự cảm không tốt, Odin các hạ a, Whis mang trên mặt dáng tươi cười, nho nhã lễ độ, cho người ta một loại như tắm gió xuân nhà bên đại ca ca cảm giác. Nhưng là Odin biết, trước mắt cái này Whis mới là kinh khủng nhất, chấp chưởng thời gian thần linh. Ta muốn biết, giam giữ tại các ngươi Bắc Âu trong địa lao ác thần đi nơi nào, Loki a hắn đã biến mất trăm năm, mấy trăm năm trước, hắn tránh thoát giam cầm, đồng thời minh giới đại quân, cùng xương cự nhân, hỏa cự nhân kết minh công về phía thần giới đã từng một lần lâm vào nguy cơ, thế nhưng là không biết vì cái gì, tại bọn hắn chiếm cứ lấy thượng phong thời điểm, lại rút lui. Nói đến đây,

đã nói lên tính cả hắn tín ngưỡng đều bị phá hủy. Whis cùng Saigu Ijeoi chậm rãi tiến vào bên trong, ở trong thần vị, bọn hắn thấy được Athena cùng Poseidon. Hai người thần vị hoàn hảo không chút tổn hại. Saigu Ijeoi đi vào hắn trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, lập tức đã nhận ra dị thương. Đây là phong ấn, các nàng ban đầu là ở vào phong ấn trạng thái. Nhưng là, các nàng tính cả phong ấn đều bị lấy đi, Whis con mắt khẽ híp một cái. Chỉ sợ là hàm vĩ xà, người làm, xem ra lại thêm một cái tiêu diệt bọn hắn lý do a. Thế nhưng là, hiện tại manh mối lại gãy mất. Canaria lắc đầu, nàng đã từng cùng hàm vĩ xà người giao thủ qua, minh bạch hắn kinh khủng địa phương, nghe vậy, Saigu Ireoi lại chỉ là lắc đầu. Đầu mối nói, mặc kệ bao nhiêu đều tìm được đi ra, chỉ bất quá, hiện tại ta nắm giữ manh mối, tại Hạ Tần. Hạ Tần, không sai, mà lại, cái này lần đầu xuất hiện manh mối là cùng ngươi có quan hệ, Canaria. Cùng ta có quan hệ, Canaria ngẩn người, không biết Saigu Ireoi trong lời nói ý tứ. Đó là tại ngươi vượt qua Dystopia Ma Vương thời điểm để lại hậu hoạn, chỉ bất quá bị hàm vĩ xà lợi dụng. Dystopia Ma Vương, Canaria trầm ngâm một lát. Nàng đích xác là vượt qua Dystopia Ma Vương, không, cùng nói là vượt qua, không bằng nói là để Dystopia Ma Vương linh cách vô hạn thu nhỏ, để hắn không còn sinh ra mà thôi. Bởi vì Dystopia Ma Vương là chủ nghĩa xã hội không tưởng phát triển đến cực hạn kết quả. Lúc kia, bởi vì Dystopia Ma Vương quá mạnh, các nàng không cách nào công lược, cho nên liền đem đánh bại hắn đổi thành đem hắn xóa bỏ. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 573, Canaria còn sót lại hậu hoạn, hai canh cầu nguyệt phiếu, từ thế giới loài người tới Tây, để Dystopia Ma Vương bị khu vườn nhỏ xóa bỏ ra ngoài, đồng thời đem hắn đản sinh khả năng hạ thấp cực hạn. Đối với cái này, Canaria đối với nhân loại sử làm rất nhiều cố gắng. Thân là ưu tú thiên nhân, ở trong đó cũng phạm vào không ít sai, nhưng là, chung quy là vượt qua. Lúc kia, vì vượt qua Dystopia Ma Vương, tại nhân loại sử bên trong dẫn đạo lên chính là đại lượng Black Death. Để Thái Dương tiến vào ngũ đông kỳ, dẫn đạo ra Black Death bộc phát. Black Death lan tràn, làm cho nhân loại từ chủ nghĩa xã hội không tưởng tư tưởng giam cầm bên trong giải phóng đi ra, cố gắng đối kháng Black Death. Lúc kia, tử vong rất nhiều nhân loại, 8.000 vạn vong linh. Chính vì vậy, mới đưa Dystopia Ma Vương cho vượt qua. Thế nhưng là, lúc kia, đã xuất hiện 8.000 vạn vong linh. Vì phòng ngừa Black Death trở thành kế tiếp nhân loại tối thượng thí luyện, cuối cùng, Canaria các nàng đem Thái Dương từ ngũ đông giữa kỳ giải phóng đi ra. Thành công ngăn trở Black Death. Thế nhưng là, vào lúc đó, lại còn sót lại một cái nho nhỏ linh cách, cái kia, chính là Black Death. Thao túng tử vong giếp thần linh, đồng thời cũng là mang đến tử vong giếp ma vương một trong. Ngài là nói Black Death à, nhớ lại đi qua chuyện cũ, nàng tại công lực Dystopia ma vương bên trong, phạm vào sai lầm lớn nhất lầm, chính là Black Death. Bởi vì hy sinh quá nhiều nhân loại, đối với cái này, Canaria còn từng một lần lâm vào ảo não bên trong. Bất quá, thời khắc gian nan nhất đều gắng gượng vượt qua. Không sai, chính là Black Death, hàm vĩ xà đã lợi dụng Black Death muốn ra tay với Bạch Dạ Vương đi, nghe vậy, Canaria con ngươi co rụt lại. Lợi dụng Black Death thần cách, dùng để phong ấn Thái Dương a, bởi vì tại trong truyền thừa, Black Death là tại Thái Dương ngũ đông giữa kỳ bạo phát đi ra. Bởi vậy, ở trong linh cách, ẩn giấu đi phong ấn Thái Dương lực lượng. Mà tại không có thiên động thuyết, linh cách Shiro-Osa trên thân, nàng là làm Thái Dương thần cùng Dạ Xoa giáng lâm. Bọn hắn muốn tại Hạ Tầng gây nên hỗn loạn, muốn để Shiro-Osa thu hồi linh cách như vậy, mục đích của bọn hắn, Canaria giật mình hiểu ra đồng dạng. Là thiên động thuyết, bọn hắn muốn gây nên thiên động thuyết bạo tẩu, đây là dự tính xấu nhất, bất quá, bọn hắn có lẽ càng nhiều hơn chính là vì giải khai cái nào đó phong ấn đi. Saigu Ijeoi than nhẹ một tiếng. 200 năm trước, bị ngươi phong ấn tại Hạ Tầng cái kia ma vương. Cái ác tuyệt đối nhân loại tối thượng thí luyện a, Canaria trước mặt ngưng tụ. Nàng mãi mãi cũng sẽ không quên ngày đó chiến đấu. Tập kết vô số anh kiệt, trong đó trung tầng cùng thượng tầng thể cộng đồng cũng có rất nhiều. Thế nhưng là, cuối cùng, 80 trở lên người, toàn bộ đều đã chết, toàn bộ đều chết tại cái ác tuyệt đối răng nanh phía dưới. Những cái kia cỡ lớn thể cộng đồng, bởi vì tổn thất nặng nề, thậm chí chủ lực toàn bộ tử trận đều có, bị ép đem đến hạ tầng, đến nay đều không có khôi phục như của người có khối người, không sai. Nếu như tỉnh lại cái kia ma vương mà nói, Hạ Tần liền không có cứu được đi, đi qua, các thần linh còn có thể miễn cưỡng phong ấn, thế nhưng là, cái ác tuyệt đối bành trướng ngàn năm lâu, đã không làm được đi, vừa vặn, làm lúc kia nhân loại sử hy vọng ngươi, lại bị lưu đày, thật sự là họa vô đơn chí. Nói, Saigu Ijeoi cười sờ lên Canaria đầu. Bởi vậy, dự tính xấu nhất chính là thượng tầng Tu La thần Phật bọn họ sẽ vứt bỏ Hạ Tần, thậm chí bỏ qua toàn bộ khu vườn nhỏ đi, dù sao, đã không có ức chế cái kia nhân loại tối thượng thí luyện phương pháp. Mà lại, nếu như không có tại thời gian nhất định hạn chế bên trong công lược cái ác tuyệt đối, một khi bành trướng đến một cái giới hạn, vượt qua cái kia thời hạn. Như vậy, thân là chân chính, thiên tai, vị kia ma vương. Cơn gió hoang phế. Sẽ thể hiện ra lực lượng chân chính, sắp hiện ra dịch khu vườn nhỏ tính cả tất cả các thần linh toàn bộ thổi bay. Như vậy không bài trừ cơn gió hoang phế là hàm vĩ xà đồng bạn khả năng nga. Sai Gu Ijeoi lắc đầu. Cơn gió hoang phế mà nói, đó là không có khả năng, loại kia ma vương, căn bản không có thao túng phương pháp, cùng hắn giao thủ qua ta minh bạch, bản thân hắn chính là một cái cơ chế đồng dạng tồn tại, có thể lợi dụng, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị thao túng, càng sẽ không trở thành người nào đó tồn tại. Dù sao, thân là mạnh nhất lớn nhất, thiên tai. Cuối cùng đồng thời cũng là sớm nhất cổ xưa nhất nhân loại tối thượng thí luyện, sinh ra chính là kẻ địch của thế giới. Là không thể nào tồn tại đồng bạn. Đi thôi, đã không có ở lại đây cần thiết. Sai Gu Ijeoi lập tức kéo Canaria tay. Muốn đi trước hạ tầng rồi hả? Không sai, thượng tầng đã không có đầu mối, chỉ có thể từ trên thân Black Death ra tay. Vừa dứt lời, Whis vừa cười vừa nói. Đã như vậy, để cho ta tới đưa các ngươi đoạn đường đi. Nói, cuốn lên thời gian dòng lũ, bốn người trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn đi đến đông khu lợi nhận thiên, bởi vì Sai Gu Ijeoi lực lượng, không thể không giảm xuống linh cách tiến về hạ tầng. Mà chính là ở thời điểm này. Hạ tầng no nên thể cộng đồng bên trong. Bởi vì cơ quan vĩnh cửu tồn tại, đoạt lại Leticia, còn đem bị phong ấn Angon giải phóng đi ra. Đối với điểm này, Kuro Usagi lúc ấy cũng là chấn kinh đến không được. Nàng biết Martin Angon cùng đã từng Shiro Osa một dạng, là nổi danh môn đa gì. Nhưng khi nhìn thấy bản nhân thời điểm, lại cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Dưới cái nhìn của nàng, trong hiện thực Angon hoàn toàn chính là một cái bợm rượu, chỉ thế thôi. Mà tại không lâu sau đó, bọn hắn chính là nhận được đến từ Bắc Khu Thể Cộng Đồng Salamanda ở mời, tiến về Bắc Khu đi tham gia Bắc Khu Floor Master kế thừa điển lễ, cũng được xưng chi là lễ hội Hỏa Long thức tỉnh. Không chỉ có là No Name bên này được thỉnh mời, làm Đông Khu Floor Master Shiro Osa cũng bị mời xem như khách quý. Đương nhiên, ở trong đó cất giấu cái gì yêu thiêu thân, tự nhiên là không thể gạt được thiên nhãn con mắt. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 574, Ma Vương đột kích, ba canh cầu nguyệt phiếu, khu vườn nhỏ hạ tầng, Bắc Khu. Cảnh giới bích, sân khấu khu vực, lễ hội Hỏa Long thức tỉnh, vận chuyển buôn bán tổng bộ. Tại tiếng hoang hô điếc tai nhức óc bên trong, No Name một đoàn người ngồi tại vận chuyển buôn bán phương đặc biệt tòa. Bởi vì đồng dạng chỗ ngồi đã không có không vị, bởi vậy Sandora đặc biệt an bài, tại có thế từ phía trên sân khấu thưởng thức tình hình chiến đấu tổng bộ trên ban công vì mọi người chuẩn bị vị trí. Thân là Đông Khu Floor Master Shirosa tự nhiên cũng tại đặc biệt chuẩn bị thính phòng bên trong. Đồng thời, tại bên cạnh nàng, cơ quan vĩnh cửu cùng Angon cũng tại. Bất quá, Angon uống vào mấy ngụm rượu đằng sau liền bất tỉnh nhân sự. Trước đó bởi vì say rượu bị phong ấn sự tình, nàng tự hồ đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây. Tại thính phòng phía dưới, bày ra chính là làm sinh ra tế điển một cái giết tranh tài. Chỉ bất quá, Shiro Osa cùng cơ quan vĩnh cửu đám người cũng không có đem lực chú ý đặt ở giết tranh tài bên trên. Lại nói ở chỗ này, hàm vĩ xà, bọn hắn thật sẽ lộ ra chân ngựa a. Shiro Osa cầm trong tay quạt xếp, nhỏ giọng mở miệng nói. Không có sai, một cái ma vương sẽ đánh tới, nàng cùng liên minh Aurobo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nghe vậy, Shiro Osa cười cười, nếu như là hủy diệt Canaria thể cộng đồng cái kia liên minh, rất khó tưởng tượng vậy mà lại ẩn hiện tại dạng này hạ tầng. Hẳn là một phần nhỏ lực lượng, dự định từ dưới tầng bắt đầu chậm rãi thôn phệ khu vườn nhỏ đi, bất quá nếu lộ ra chân tướng liền không có buông tha cần thiết, mà lại, Canaria đã bị Sai Gu Ijeoi tiếp về khu vườn nhỏ, chắc hẳn, lập tức liền sẽ đuổi tới đi. Nhà lại có thể sẽ được khu vườn nhỏ trục xuất người cầm trở về, hơi vận dụng một chút lực lượng mà thôi. Chính nói như vậy. Bỗng nhiên, bầu trời truyền đến dị dạng. Lại nói, đó là cái gì hứng thú còn lại tiết mục a? Ijeoi lấy kinh ngạc biểu lộ mở miệng nói. Trong chớp nhoáng này, nghe được Ijeoi mở miệng tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời. Người xem bên trong cũng có người chú ý tới dị biến động phát xuất ra thanh âm. Tự như trời mưa, xa xôi trên không vung xuống đại lượng màu đen phong thư, Kuro Usagi lập tức nhặt lên trong đó một phần mở ra. Phát ra hắc sắc quang mang Gizron, chẳng lẽ là, mở ra đóng có thổi sáo thằng hề đồ án phong sáp đằng sau, thì Gizron về bên trên như vậy viết, giúp game tên, The Piper of Hamelin, người dự thi vừa xem, trước mắt tại 3999999 ngoại môn, 4 ngoại môn, cảnh giới bích sân khấu khu vực tất cả người tham gia, host chi thể cộng đồng. Người dự thi phương, host chỉ định trò chơi lãnh tụ, thái dương người vận hành, tinh linh Shiro Osa. Host phương điều kiện thắng lợi, thu phục cùng sát hại tất cả người dự thi. Người dự thi phương điều kiện thắng lợi, 1. Đánh ngã host phương trò chơi lãnh tụ. 2. Đánh vỡ dối trá truyền thừa, dựng nên chân thực truyền thừa đi. Tuyên thệ,